kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe phần 4 lớn của cuốn sách 36 mưu kế và thuật xử thế. Phần 4 lớn có tên gọi là hỗn chiến kế. Động là dương, tĩnh là âm, loạn là dương, chế là âm. Âm dương cùng tồn tại, cùng chế ngự lẫn nhau. Làm được tĩnh trong hỗn loạn, đó mới là chìa khóa để khống chế kẻ địch và giành thắng lợi. Kế thứ 19, phủ để trừ tân, rút củi dưới nồi. Nguyên văn, bất địch kỳ lực, nhi tiêu kỳ thế, đoài hạ càn thượng chi tượng. Dịch nghĩa, khi biết chắc không thể chống đỡ nổi địch thì chớ có ham chiến, mà phải tìm cách làm tiêu hao khí thế của chúng, rồi áp dụng sách lược lấy nhu khắc cương để chinh phục chúng. Chú thích, nước sôi được là nhờ vào sức mạnh của lửa, lửa khiến nước sôi trở nên mạnh mẽ, lửa cháy khiến nước sôi. Do đó nhuệ khí của nước sôi đương nhiên không thể dập tắt được. Củi chính là nguyên liệu sinh ra lửa, là nguồn gốc làm tăng cường sức mạnh cho lửa, song bản thân củi lại yếu ớt, ôn hòa. Bởi vậy, tuy không thể ngăn chặn sức mạnh hung hãn của lửa, nhưng nó có thể làm suy yếu khí thế của lửa, cũng chính là có thể loại bỏ ngọn nguồn sinh ra sức mạnh của lửa. Úy Liễu Tử viết, khi có nguồn sức mạnh thì có dũng khí tấn công, khi mất chỗ dựa tin cậy thì phải quay đầu bỏ chạy. Cho nên cách làm tan rã khí thế của địch chính là chinh phục tinh thần của chúng. Thời Đông Hán, Ngô Hán được bổ nhiệm làm đại tư mã. Một lần đang đêm, địch bất ngờ tập kích vào doanh trại, khiến cho binh sĩ hoảng loạn. Chỉ có Ngô Hán vẫn bình tĩnh nằm trên giường, ung dung tự tại như không có chuyện gì xảy ra. Quan quân thấy Ngô Hán vẫn ung dung như vậy thì cũng yên tâm phần nào. Một lúc sau thì cả doanh trại lại yên tĩnh trở lại. Lúc nãy Ngô Hán liền chọn ra đội quân tinh nhuệ phản kích ngay trong đêm, đánh cho quân địch tan tác. Đấy chính là sách lược không trực tiếp làm giảm thế lực mạnh mẽ của địch, mà là tiêu diệt nguồn gốc sản sinh ra khí thế của địch. Vào thời Bắc Tống, khi Tiết Trường Nho làm thông phán Hán Châu, mấy trăm binh sĩ làm phản, họ mở cổng thành, giết người phóng hỏa, có ý đồ giết hại Chi Châu, binh lính bảo vệ trại giam. Nhận được tin này, Chi Châu và các binh lính bảo vệ trại giam sợ hãi không dám lộ diện. Trường Nho đích thân ra khỏi doanh trại, khuyên đám phản quân. Các ngươi đều có cha mẹ vợ con, tại sao lại liều mạng làm chuyện dại dột như vậy? Ai không tham gia mưu phản thì hãy đứng sang một bên. Thế là đám phản loạn đều đứng sang một bên, chỉ có 8 kẻ đầu sỏ bỏ chạy khỏi doanh trại, nấp vào trong những căn nhà hoang bỏ ruộng. Chẳng bao lâu sau đều bị bắt về quy án. Lúc đó mọi người đều nói, nếu không có Tiết Trường Nho thì cả thành đã gặp nạn hết rồi. Kế sách được dùng ở đây chính là làm tăng dã thế lực của địch, xuất phát từ tâm lý dễ hoảng sợ của quân sĩ. Hay nói cách khác, khi hai quân đối địch nhau, đánh mạnh vào chỗ suy yếu của địch để phá hoại chúng thì sẽ giành được thắng lợi. Giải thích mưu kế. Rút củi dưới nồi hiểu theo nghĩa đen là nước sôi mạnh là nhờ củi cháy phía dưới đáy nồi. Nếu rút bỏ củi ra thì tự nhiên nước sẽ ngừng sôi. Từ xưa tới nay, dù là trên tình trường, chiến trường, thương trường hay trên võ đài chính trị, việc vận dụng kế rút củi dưới đáy nồi để giải vây giành thắng lợi nhiều không kể xiết. Khi không có đủ sức mạnh để đương đầu trực tiếp với địch thì phải tiêu diệt nguồn gốc nảy sinh hoặc làm lớn mạnh sức mạnh của địch, có nghĩa là làm cho suy yếu sức mạnh chiến đấu của chúng, giải quyết vấn đề bằng phương pháp lấy nhu khắc cương. Khi sử dụng kế này phải nắm rõ được hai điểm, một là phải biết phát hiện củi dưới nồi của địch. Đó là tiền đề để thực hiện rút củi dưới nồi. Điều cần chú ý ở đây là trong những tình hình khác nhau thì mục tiêu rút củi cũng khác nhau. Thông thường làm ảnh hưởng tới sức mạnh dự trữ của địch chính là mục tiêu của việc rút củi. Hai là phải giỏi vận dụng thủ đoạn và phương pháp của việc rút củi dưới đáy nồi, phải nhằm vào tình hình cụ thể của địch để lựa chọn những phương pháp và thủ đoạn của rút củi. Phải biết tùy cơ ứng biến, không được rập khuôn một cách cứng nhắc. Khi vận dụng kế rút củi dưới nồi cần nắm được mấy điểm sau. Thứ nhất là xem hiện tượng đoán bản chất. Sự việc đều có hai phương diện là hiện tượng và bản chất. Hiện tượng là cái biểu hiện ra bên ngoài, bản chất là cái cốt lõi bên trong, là nguồn gốc của sự vật. Những vấn đề thông thường đều được phản ánh ra từ hiện tượng, nhưng nguyên nhân sâu xa nhất lại nằm trong bản chất. Vì thế giải quyết vấn đề phải đoán bản chất thông qua hiện tượng, chính là tìm ra nguyên nhân cơ bản nhất của sự vật để giải quyết trước nhất. Chỉ có cắt đứt nguồn gốc mới có thể cắt đứt dòng chảy của nó. Bước đầu làm vậy, xem ra giống như là rời xa vấn đề cần giải quyết, nhưng trên thực tế là đã giải quyết cơ bản vấn đề. Thứ hai là chặt đứt chỗ dựa sinh tồn của kẻ địch. Mọi sự vật trên đời đều không tồn tại độc lập mà có mối liên hệ với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, nương tựa lẫn vào nhau. Một sự vật phải dựa vào một sự vật khác mới có thể sinh tồn và phát triển. Cái sau là điều kiện tất yếu của cái trước. Sự vật mất đi điều kiện tất yếu để sinh tồn thì sẽ tự suy yếu hoặc chết. Bởi vậy chúng ta phải phá hoại chỗ dựa sinh tồn của địch nhằm đạt mục đích làm suy yếu hoặc chiến thắng địch, giống như rút củi thì hết lửa. Thứ ba, làm suy yếu nhuệ khí của địch, đánh vào khí thế của chúng. Khi hai bên giao chiến, sĩ khí và hình thế không phải là sức mạnh thực sự, song nó lại có tác dụng phóng đại và thu nhỏ thực lực. Khi chúng ta tạm thời không thể ngăn chặn được thực lực của địch, thì có thể chuyển hướng đánh vào tâm lý, khiến chúng mất ý chí, hoảng loạn. Đó chính là một dạng chiến thuật tâm lý, công chiến công tâm mới là mấu chốt. Thứ tư là lấy nhu chế cương, chuyển yếu thành mạnh. Khi địch mạnh hơn ta, ta không đủ thực lực đương đầu với chúng, hoặc có khả năng thì cũng không nên đối đầu. Giống như hai con hổ đấu nhau, con nào cũng sẽ bị thương mà chẳng đạt được kết quả gì. Nếu chúng ta dùng nhu để chế cương, khiến sự cứng rắn mạnh mẽ của địch không có đất dụng võ, thì chính là chúng ta vừa có thể chiến thắng địch lại không bị tổn hại. Có thể gọi đó là nhất cử lưỡng tiện. Nhu có tính nhẫn nại, thực lực của nhu rất mạnh, nhu có thể khắc cương, có thể làm cho kẻ địch lớn mạnh quy phục. Khi kẻ địch áp dụng kế rút củi dưới nồi thì chúng ta nên đối phó như sau. Thứ nhất, chuẩn bị củi đầy đủ để phòng bất trắc, chuẩn bị đủ củi để đảm bảo ngọn lửa dưới đáy nồi cháy mãi không ngừng. Vì khi củi bị rút vẫn có thể thêm củi vào, nếu không tích trữ đủ củi, cho dù củi không bị rút thì bếp cũng sẽ tắt vì không đủ củi tiếp tế. Cũng chính là phải chăm lo tích trữ đầy đủ lực lượng, làm chỗ dựa sống còn của ta để đối phó với mọi tình hình diễn biến phức tạp. Đừng để xảy ra tình trạng đạn dược, lương thảo cạn kiệt, chưa đánh mà chúng ta đã tự diệt vong rồi. Thứ hai, bảo vệ bếp nghiêm ngặt, không cho địch rút củi dưới nồi. Trước hết chúng ta phải hiểu rõ tầm quan trọng của lửa dưới nồi, như vậy mới có thể phòng thủ nghiêm ngặt bếp của chúng ta. Trước khi địch rút củi, hoặc chí ít là khi địch đang rút củi, ta phải phát hiện, thấy ngay và kịp thời ứng phó, không để xảy ra tổn thất quá lớn. Ngoài ra, đậy nắp nồi thật chặt cũng có ý nghĩa quan trọng, vì sau khi củi dưới đáy nồi bị rút, thì nắp nồi vẫn có tác dụng giữ nhiệt, không làm cho nước trong nồi nguội đi nhanh chóng. Như vậy sẽ có được một khoảng thời gian kịp thời ứng cứu. Thứ ba, kịp thời bổ sung thêm củi. Sau khi bị rút thì không được cam chịu, chờ đợi bị động mà phải kịp thời thêm củi. Mất bò lo làm chuồng vẫn chưa muộn. Cho dù nước đã ngừng sôi nhưng cho thêm củi vào sẽ sôi trở lại, có nghĩa là vẫn có thể xoay chuyển cục diện bị động. Thậm chí ngay cả khi nồi và bếp hỏng vẫn có thể thay nồi khác, bếp khác, nhóm lại lửa thì nước sẽ lại sôi. Ví dụ về mưu lược, thứ nhất là mưu lược chính trị. Câu Tiễn trả lương thực luộc chín, từng phải chịu cảnh nằm gai nếm mật ở nước Ngô suốt 3 năm, nhưng sau khi được vua Ngô cho về nước, Việt vương Câu Tiễn đã có ý đồ tiêu diệt nước Ngô. Ông đi đầu tham gia sản xuất nông nghiệp, thực hiện chính sách giảm sưu thuế. Dân chúng nước Việt có cơm ăn áo mặc, nhà nhà đều có lương thực dư thừa. Song để đánh lạc hướng nước Ngô, ông đã viện cớ đất nước gặp thiên tai, dân tỉnh đói kém, xin nước Ngô cho vay 1 vạn thạch, 1 thạch bằng khoảng 100 kg lương thực. Đến năm sau phải trả lương thực cho nước Ngô. Khi trưng cầu ý kiến của các đại thần, Cầu Tiễn nói, nếu không trả lương thực, nước Ngô sẽ viện cớ đó để thảo phạt nước ta. Nếu trả lương thực thì sẽ có lợi cho nước Ngô mà bất lợi cho ta. Vậy làm thế nào để vẹn cả đôi đường? Văn Chủng bèn hiến kế, theo thần nghĩ, lương thực thì vẫn phải trả, nhưng thần có một cách. Ta hãy chọn những hạt lương thực có chất lượng tốt nhất, đem luộc chín rồi trả cho nước Ngô. Như vậy ta sẽ có trò hay để xem. Người nước Ngô thấy số lương thực nước Việt trả nợ hạt nào cũng to và mẩy. Kỳ thực là đã được luộc chín thì rất quý, không dám dùng, để dành tới mùa xuân năm sau làm giống gieo trồng. Kết quả là hạt giống không nảy mầm, mùa thu không có gì để thu hoạch. Nước Ngô xảy ra nạn đói, thực lực đất nước giảm đi đáng kể. Nước lấy dân làm gốc, dân lấy lương thực làm đầu. Câu Tiễn trả lương thực đã luộc chín khiến cho nước Ngô trúng kế, xảy ra nạn đói. Đây là dùng kế rút củi dưới nồi làm suy yếu thực lực của nước Ngô. Đó là điều kiện thuận lợi giúp nước Việt tiêu diệt nước Ngô sau đó. Thứ hai là mưu lược quân sự. Tào Tháo đốt kho lương, tiêu diệt Viên Thiệu. Vào tháng 7 năm 200, sau khi phục kích Viên Thiệu thành công, Tào Tháo kéo quân về phòng thủ Quan Độ. Quan Độ là vị trí then chốt của tuyến đường Nam Bắc. Nếu để mất Quan Độ thì kinh đô Hứa Xương sẽ không còn bình phong che chở. Do đó Tào Tháo quyết bảo vệ nghiêm ngặt nơi này. Lúc này thế lực của Viên Thiệu vẫn còn khá mạnh. Sau khi cùng mưu sĩ Tuân Du bàn bạc kế sách, Tào Tháo quyết định áp dụng sách lược phòng thủ, xây dựng thành lũy kiên cố, đào hào sâu, cố thủ trong thành không ra ngoài, chờ đợi thời cơ chiến đấu. Viên Thiệu vây đánh Quan Độ thấy Tào Tháo không nghênh chiến, bèn cho người hàng ngày tới ngoài doanh trại của Tào Tháo chửi bới, khiêu chiến. Nhưng Tào Tháo và các tướng sĩ làm ngơ như điếc như mù. Tình hình này cứ diễn ra như vậy suốt 3 tháng. Thời gian kéo dài như vậy đã khiến quân Tào Tháo lâm vào cảnh thiếu thốn lương thực nghiêm trọng. Tào Tháo lo sợ, bèn viết thư hỏi ý kiến Tuân Du, lúc đó đang phòng thủ Hứa Đô. 2 ngày sau Tuân Du sai người đưa thư tới. Trong thư ông ta nói với Tào Tháo rằng, trước mắt đánh bại Viên Thiệu giành thắng lợi là việc làm vô cùng quan trọng. Tuy quân ta đang thiếu lương thực trầm trọng, nhưng vẫn chưa phải là hết cách. Chỉ cần kiên trì cố thủ thì cục diện sẽ thay đổi nhanh thôi. Và còn khuyên Tào Tháo phải nỗ lực giành thắng lợi cuối cùng, chớ được lui binh bỏ lỡ thời cơ. Tào Tháo cho là phải và quyết tâm chiến đấu với Viên Thiệu đến cùng. Một mặt ông ta lệnh cho quân sĩ tiếp tục cố thủ Quan Độ, mặt khác lại hết sức chú ý tới động thái của địch, chờ thời cơ có lợi tiến hành trận quyết chiến đấu cuối cùng. Một mưu sĩ của Viên Thiệu là Hứa Du bất bình với chủ tướng đã chạy theo Tào Tháo. Hứa Du đã cung cấp cho Tào Tháo đầy đủ tình hình bố trí kho lương ở ô sào của Viên Thiệu. Hắn còn nói, tướng phòng thủ kho lương Vu Quỳnh là một người kiêu căng, suốt ngày rượu chè mà lơ là việc phòng thủ. Nếu tướng quân lén cho quân tinh nhuệ tập kích vào ô sào, đốt cháy kho lương, thì quân Viên Thiệu chẳng cần đánh cũng tự phá. Đêm đó Tào Tháo để Hứa Du và tướng Tào Hồng ở lại giữ thành, còn mình cùng với Trương Liêu, Lạc Tiến và 500 quân tinh nhuệ đi tập kích kho lương. Để che mắt địch, Tào Tháo cho quân giả trang làm quân Viên Thiệu, men vào đường nhỏ cấp tốc tới ô sào. Ngựa chiến đều bị buộc kín miệng không hí thành tiếng, mỗi quân lính đều mang theo chất dẫn lửa như lưu huỳnh để sẵn sàng cho việc phóng hỏa. Quân trấn thủ ô sào của Viên Thiệu vì nhiều ngày trước đó phải đốc thúc vận chuyển lương thực đi đường dài đã vô cùng mệt mỏi, thêm vào đó mấy liên tiếp phòng thủ không ngủ nên đều ngủ say sưa. Ngay cả Vu Quỳnh cũng say sưa cuộn tròn trong chăn ấm. Trước khi gà gáy canh một, Tào Tháo và các tướng sĩ đã trà trộn được vào ô sào. 500 quân tinh nhuệ tản ra quanh kho lương và phóng hỏa. Khi quân Viên Thiệu bừng tỉnh thì đã thấy bốn bề kho lương nồng nặc mùi khói, lửa cháy ngút trời. Quân Viên Thiệu vô cùng hoảng loạn. Viên Thiệu nghe nói Tào Tháo đã đánh bại quân tiếp tế lương thực của mình, tập kích ô sào, giết chết Vu Quỳnh và đốt cháy kho lương thì lo lắng bất an. Quân sĩ không còn lòng dạ chiến đấu, hoảng loạn tan tác. Tào Tháo thừa thế dẫn quân tấn công, đánh bại quân Viên Thiệu. Viên Thiệu đành dẫn 800 quân còn lại tháo chạy về Hà Bắc. Trong trận Quan Độ này, toàn bộ quân chủ lực của Viên Thiệu đã bị tiêu diệt, từ đó không thể gượng dậy được. Năm 202, Viên Thiệu mất do bệnh tật. Viên Thiệu thống lĩnh 10 vạn quân tiến đánh Hứa Đô, trong khi đó Tào Tháo chỉ có 3 vạn quân, về thực lực rất không cân sức. Song Tào Tháo thấy được nhược điểm chí mạng của Viên Thiệu, đó là trọng điểm cất giữ lương thảo của Viên Thiệu là ô sào, không được phòng thủ cẩn thận. Do lương thảo là cái gốc để hành quân tác chiến, chặt đứt nó thì lòng quân sẽ dao động. Thế là Tào Tháo đã áp dụng kế rút thảo dưới nồi, dẫn quân tiến đánh ô sào, đốt cháy kho lương. Từ đó làm cho 10 vạn quân của Viên Thiệu mất đi ý chí chiến đấu, chỉ cần một trận đánh đã tiêu diệt được Viên Thiệu. Thứ ba là mưu lược thương trường. Mitsubishi đánh bại Sumitomo Mitsui và trở thành bá chủ ngành vận tải biển. Công ty Mitsubishi của Nhật đã thu được lợi nhuận lớn nhờ phục vụ chiến tranh Tây Nam. Tới năm 1877, Mitsubishi đã có 61 tàu vận tải, chiếm 75% số tàu biển của Nhật lúc đó và trở thành bá chủ ngành vận tải biển của Nhật. Vào mùa xuân năm 1960, chủ tịch của công ty Mitsubishi là Jataro đã triệu tập hội nghị đưa ra kế hoạch tăng cước phí vận tải đường biển. Ông nói, căn cứ vào tình hình thị trường hiện nay, tôi thấy cần áp dụng một biện pháp mới để tăng thêm lợi nhuận. Ngừng một lát, ông nói tiếp, biện pháp đó là từ nay quy định phải dùng tiền bạc để thanh toán cước phí mà không được dùng tiền giấy nữa. Tiền giấy đang mất giá, dùng bạc thanh toán coi như để tăng cước phí. Sodatsu, giám đốc bộ phận đứng lên phát biểu ý kiến. Chủ tịch nói rất đúng, hiện nay ngành vận tải hàng không của Nhật còn hạn chế, phần lớn phải dựa vào vận tải đường biển. Bởi vậy dù có khắt khe một chút, khách hàng vẫn phải chấp nhận điều kiện của công ty ta, nếu không họ sẽ phải đối mặt với nguy hiểm là phá sản hoặc đóng cửa. Lúc đó các cán bộ của công ty lần lượt đưa ra ý kiến ủng hộ việc làm này, thế là kế hoạch bắt đầu được thực hiện. Lúc này tại phòng làm việc của tổng giám đốc công ty Mitsui, giám đốc công ty Masuda Takashi đang đứng bên cửa sổ, mắt nhìn xa xăm ra bến cảng. Ông rít mạnh một hơi thuốc rồi từ từ nhả khói vào không trung. Ông trầm ngâm suy nghĩ, công ty Mitsui chủ yếu là kinh doanh xuất khẩu, vì thế vận tải đường biển là vô cùng quan trọng. Song hiện nay công ty chỉ có 3 chiếc tàu vận tải, thành ra vẫn phải nhờ vào tàu của công ty Mitsubishi. Mỗi năm phải trả cho họ tới 70 vạn yên Nhật tiền cước phí, nay họ lại quy định chỉ thanh toán bằng bạc, thế mới khó, biết làm sao đây. Tiếng còi từ ngoài cửa vọng vào đã cắt đứt mạch suy nghĩ của Takashi, một cán bộ của công ty bước vào và báo cáo về hóa đơn thanh toán cước phí và than phiền. Thưa giám đốc công ty Mitsubishi, nâng phí vận chuyển cao như vậy, chúng ta làm sao mà làm ăn được, phải nghĩ cách khác thôi. Takashi bước đến bàn làm việc, ông nói, tôi đã nghĩ kỹ rồi, điều bất hợp lý này không thể tiếp tục diễn ra được. Tôi sẽ tới gặp chủ tịch ngân hàng Shibusawa Echi để thương lượng, tìm cách thỏa hiệp, làm thay đổi tình hình khó khăn của chúng ta. Tại một ngân hàng hàng đầu Nhật Bản, chủ tịch ngân hàng Echi đang ngồi dựa lưng thoải mái trên chiếc ghế sofa. Ông là người đứng đằng sau thao túng sở giao dịch chứng khoán của công ty Mitsui tại Tokyo. Sau khi nghe Takashi trình bày sự việc, ông nói, tôi có thể thành lập hiệp hội tàu biển Tokyo Các ông có nhiệm vụ liên lạc với các chủ thuyền khác. Cảm ơn chủ tịch. Takashi vô cùng cảm kích, cúi đầu cảm ơn Echi. Chủ tịch Jataro biết được kế hoạch của Takashi, lập tức triệu tập các mưu sĩ của mình lại để bàn bạc đối sách. Giám đốc bộ phận Matsuda hiến kế. Đứng sau Takashi là Echi, muốn đánh bại Takashi trước hết phải hạ gục Echi. Nhưng Echi là người có quyền lực tại Nhật, vì thế chúng ta không thể đối đầu trực tiếp với ông ta mà phải áp dụng kế rút củi dưới nồi để đánh bại đối thủ. Jataro rất tán thành ý kiến của Matsuda, liền bàn bạc đối sách hành động cùng các mưu sĩ. Jataro quen biết rất nhiều phóng viên báo chí, ông nhờ họ viết báo công kích Echi, lợi dụng chức quyền tham ô, biển thủ công quỹ nhằm hãm hại Takashi. Chiêu này quả thực có tác dụng, danh dự và tiếng tăm của Echi bị giảm sút, khiến cho những chủ tàu đang muốn tham gia vào Hiệp hội Tàu biển Tokyo đã phải dao động. Tiếp đó Jataro triệu tập giám đốc các bộ phận, bố trí kế hoạch thứ hai là dùng các thủ đoạn như hạ thấp phí vận chuyển để lôi kéo dụ dỗ khách hàng của Takashi, khiến họ rời bỏ ông ta. Cuối cùng Jataro đã đưa ra chiêu cuối cùng là bí mật mua chuộc cổ đông của Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo nhằm cắt đứt nguồn vốn của Hiệp hội Tàu biển Tokyo. Ngồi nghe tin tức từ các nơi chuyển tới, Jataro nở nụ cười bí hiểm. Sau này tuy Hiệp hội Tàu biển Tokyo vẫn được thành lập nhưng chỉ là miễn cưỡng, do ít hội viên và thiếu vốn nên làm ăn rất khó khăn, chỉ đạt doanh số một nửa so với dự tính. Cũng vì thế mà mất đi cả cơ hội vận chuyển gạo gỗ cho Mitsui, khiến cho Hiệp hội Tàu biển Tokyo không thể triển khai thuận lợi. Takashi đành phải dùng 3 chiếc tàu của mình để vận chuyển hàng. Kế rút củi dưới nồi của Mitsubishi cuối cùng cũng giành được thắng lợi trong cuộc cạnh tranh này. Quý thính giả vừa lắng nghe kế thứ 19. Ngay sau đây kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe nội dung kế thứ 20. Kế thứ 20, hỗn thủy mô ngư, tức là nước đục mỏ cá. Nguyên văn, thừa kỳ âm loạn, lợi kỳ nhược nhi vô chủ, tùy dĩ hướng hối nhập yến tức. Dịch nghĩa, thừa lúc nội bộ địch hỗn loạn suy yếu mà buộc chúng phải thuận theo ý mình, thì cũng giống như nội dung của quẻ tùy trong Chu Dịch, có nói rằng con người ăn ngủ theo thời gian. Chú thích, trong lúc rối ren hỗn loạn sẽ sinh ra nhiều lực lượng xung đột lẫn nhau, những kẻ yếu thường không có chủ kiến, kẻ địch thì lại bị che mắt không quan sát được, chúng ta có thể mau chóng cướp đi kẻ yếu. Lục Thao Binh Chứng viết, toàn quân kinh hoàng, đội ngũ hỗn loạn, lại đánh giá quá cao sức mạnh của địch mà sinh ra tâm lý lo sợ, rồi trụm đầu dỉ tai nhau những lời nhụt chí và tin ra những tin đồn làm dao động lòng người, không sợ quân lệnh, không tôn trọng tướng soái. Tất cả những điều này đều là biểu hiện của kẻ nhu nhược. Vậy là cá được bắt trong lúc hỗn chiến, như Lưu Bị được Kinh Châu, đoạt Tứ Xuyên đều dùng kế này. Giải thích mưu kế, nước đục mò cá là lợi dụng lúc nước đục cá hoảng loạn rồi thừa cơ bắt lấy cá. Từ đó có thể hiểu rộng ra là trong lúc tình hình hỗn loạn, lực lượng nhỏ yếu, không phân biệt được thật giả hoang mang dao động, ta muốn nhân lúc này mở rộng thế lực thì phải nhanh tay đoạt lấy được lực lượng yếu nhỏ này. Đó cũng là kiểu ngư ông đắc lợi chủ động quấy đục nước khiến cho tình hình trở nên phức tạp, sau đó nhân cơ hội mà hành động tìm lấy cái có lợi cho mình. Kế hỗn thủy mô ngư có mấy hàm nghĩa như sau. Thứ nhất là lợi dụng lúc tình thế hỗn loạn giành cái lợi về mình. Trong cạnh tranh có rất nhiều phương pháp mang lại lợi ích cho bản thân, trong đó cách lấy lợi trong loạn là một cách khá hay. Nó không những có thể dễ dàng kiếm lợi cho người sử dụng cách này mà còn có thể khiến người sử dụng trở thành đối tượng được lợi trong tình huống hỗn loạn. Vì khi mọi người tập trung sự chú ý vào việc tranh giành lẫn nhau thì sẽ có rất nhiều lợi ích bị bỏ qua. Mỗi cá nhân cũng sẽ bộc lộ rất nhiều sơ hở. Cục diện hỗn loạn không phải lúc nào cũng xảy ra, do đó phải giỏi nắm bắt thời cơ mới không để cơ hội tốt tuột khỏi tay. Thứ hai, lợi dụng nước đục để che giấu cái giả tạo, làm thật giả lẫn lộn. Sau khi nước bị khuấy đục, cá sẽ không nhận rõ phương hướng, càng khó phân biệt thật giả. Lúc này ta biến cái giả thành cái thật, khiến thật giả lẫn lộn. Khi địch bị bịt mắt, không nhìn thấy, chúng ta có thể thừa cơ hành sự, lôi kéo lực lượng có lợi về phía mình. Thứ ba, nhân lúc hỗn loạn, lấp chỗ thiếu cho đủ quân số. Không hiểu vờ như hiểu, một người không biết thổi sáo có thể ngồi xen lẫn vào đám đông trăm người đang thổi sáo để cho đủ quân số cần có mà không bị ai phát hiện. Nhưng nếu để từng người một lần lượt thổi sáo thì lại không thể làm được như vậy. Hình thức mọi người cùng thổi giống như nước đục có tác dụng che giấu. Không hiểu vờ như hiểu là không nên, song lợi dụng sự thiếu sót về mặt hình thức và khe hở để vượt qua cửa ải khó khăn hoặc kiếm lời là một nội dung của kế nước đục mò cá. Khi đối phương dùng kế này ta cần đối phó như sau. Thứ nhất là giữ phẩm chất cao quý của mình, phải làm được, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Dù có hỗn loạn đến đâu cũng luôn giữ đầu óc tỉnh táo để đối phương không có cơ hội nội dụng. Thứ hai, khi rơi vào hỗn loạn thì phải bình tĩnh, phải biết phân biệt rõ phải trái trắng đen. Cách làm an toàn nhất là tìm một nơi khá an toàn để ẩn nấp, đợi tới khi gió yên biển lặng, nước trong thoáng mát thì ra. Thứ ba, nhanh chóng thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, tránh không để địch bắt được. Khi lẩn trốn sự truy bắt của kẻ địch, không thể ẩn nấp một cách mù quáng mà phải quan sát kỹ. Khi thấy rõ phương hướng và tìm được nơi an toàn thì phải nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm để tới nơi an toàn. Nếu chỉ ẩn nấp mù quáng thì chẳng khác nào bịt tai trộm chuông. Vì khi chúng ta ở vào chỗ dễ bị địch bắt được thì giống như là cá đang nằm trên thớt. Chúng ta sẽ ở vào thế bị động, không thể xoay chuyển cục diện. Ví dụ về mưu lược, thứ nhất là mưu lược chính trị. Lưu Tú xin ăn nơi hang hùm. Thời Đông Hán, Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú là một nhà chính trị rất giỏi thao lược. Khi chưa lên ngôi, ông đã cầm quân giao chiến với Vương Lãng hơn 20 ngày ở Hà Bắc. Cuối cùng chiếm được Hàm Đan, giết chết Vương Lãng. Lúc đó Vương Lãng xưng vương, đóng đại bản doanh ở Hàm Đan, thế lực rất hùng hậu. Lưu Tú không dám nghênh chiến trực tiếp với Vương Lãng nên đã dẫn một số tay chân thân tín chạy tới Kế Châu. Lúc đó Kế Châu xảy ra binh biến, người dân ủng hộ Vương Lãng nên đuổi bắt Lưu Tú. Lưu Tú chẳng biết làm thế nào đành phải chạy ra khỏi thành trốn về phía nam. Khi chạy tới Nhiêu Dương, đoàn quân ăn hết lương ăn. Lưu Tú bèn nghĩ ra một kế là xin ăn nơi hang hùm, giả làm sứ giả của Vương Lãng tới xin ăn ở trạm dịch. Thế là cả đoàn người đóng giả người của Vương Lãng đoàn hoàng tiến vào trạm dịch. Viên quan trạm dịch tin là thực, đã thiết đãi chu đáo. Do nhịn đói mấy ngày liền, nay được tiếp đón đầy đủ, nên quân của Lưu Tú ăn lấy ăn để, khiến cho quân địch sinh nghi. Để làm rõ thật giả, viên quan trạm dịch đã giả vờ đánh một hồi trống, loan báo Hàm Đan Vương là Vương Lãng sắp tới. Hồi trống vừa vang lên, quân của Lưu Tú hốt hoảng, nhìn nhau sợ hãi toát mồ hôi hột. Lưu Tú đứng bật dậy, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Ông nghĩ, nếu Hàm Đan Vương đến thật, thì chạy cũng không thoát, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Thế là ông đưa mắt một lượt, tỏ ý nhắc nhở mọi người phải bình tĩnh, rồi ông từ từ ngồi xuống, nói chậm rãi. Xin mời Hàm Đan Vương vào để ta bái kiến. Đợi một lúc không thấy gì, quân Lưu Tú mới biết đây là mưu kế thử lòng người của tên quan trạm dịch. Sau khi cơm no rượu say, đoàn quân của Lưu Tú lập tức rời khỏi trạm dịch. Có thể thấy Lưu Tú đã áp dụng thành công kế hỗn thủy mô ngư. Thứ hai là mưu lược về quân sự. Cuộc hải chiến Sinop giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1853 đến năm 1856 đã xảy ra cuộc chiến tranh Crimea giữa Nga với Liên quân Anh, Pháp, Sardinia và Thổ Nhĩ Kỳ, còn gọi là cuộc chiến tranh phương Đông kéo dài 2 năm rưỡi. Nguyên nhân nổ ra chiến tranh là nước Nga muốn lợi dụng vai trò hiến binh quốc tế của mình sau thất bại của cuộc cách mạng châu Âu vào năm 1848. Nhân lúc đế quốc Ottoman suy thoái để lấn chiếm bán đảo Ban Căng, đoạt eo biển Bosporus, Dardanelles, biển Marmara thuộc Biển Đen, biến Biển Đen trở thành biển của riêng nước Nga. Lúc đó chủ nghĩa thực dân Anh Pháp cũng muốn lợi dụng cơ hội này, tăng cường xâm lược khu vực Trung Đông, mở rộng thị trường tư bản. Thổ Nhĩ Kỳ bị hai nước này xúi dục đã tranh chấp với Nga hoàng vùng bán đảo Crimea. Tháng 10 vào năm 1853 đã nổ ra cuộc chiến tranh Nga-Thổ đầu tiên. Về sau Anh và Pháp, Sardinia cũng tham chiến chống lại Nga. Thời kỳ đầu chiến tranh, chiến sự chủ yếu diễn ra ở vùng lưu vực sông Danube, ven bờ Biển Đen và Nam Caucasus. Chiến dịch lớn nhất là cuộc hải chiến Nga-Thổ tại Sinop ở vùng Biển Đen phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Hải quân Nga dưới quyền chỉ huy của tướng Nakhimov đã đánh bại hải quân của đối phương. Sở dĩ Nga có thể giành thắng lợi to lớn như vậy một phần là nhờ kế nước đục mò cá. Giữa tháng 11 năm 1953, hải quân Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp bất lợi trong cuộc chiến tranh Nga-Thổ nên buộc phải rút về vùng vịnh Sinop ở phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ, tạm lánh ở đó để đợi hải quân Anh Pháp tới cứu viện. Lúc này tướng quân Nakhimov, tư lệnh của hạm đội Nga, lợi dụng tâm lý chờ đợi quân Anh Pháp tới cứu viện của quân Thổ Nhĩ Kỳ đã vận dụng kế nước đục mò cá. Vào sáng ngày 10 tháng 11, màn sương mù dày đặc bao phủ Sinop, các tàu chiến của Thổ Nhĩ Kỳ phải dồn sát vào gần bờ biển để phòng hải quân Nga tập kích. Đến trưa sương mù tan dần, tầm nhìn rõ hơn, chợt quân Thổ phát hiện thấy trên biển xuất hiện 6 tàu chiến lớn, 2 tàu tuần dương treo cờ Anh tiến vào vịnh Sinop. Tướng Thổ Nhĩ Kỳ vui mừng reo hò chuẩn bị tiếp đón đồng minh. Đến 12 giờ 30 phút, khi đến gần các tàu Thổ Nhĩ Kỳ, chợt 8 chiếc tàu chiến lớn đó quay nòng pháo chĩa vào hạm đội Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt nổ súng. Loáng một cái, những chiếc cờ Anh được thay thế bằng lá cờ của Nga gương lên. Chủ soái quân Thổ Nhĩ Kỳ là Ottoman kinh hoàng thất sắc, lập tức lệnh cho hạm đội của mình đánh trả nhưng đã muộn. Các pháo thủ không kịp vào vị trí, hải quân Thổ rơi vào thế hoàn toàn bị động. Thêm vào đó là 16 hạm đội của Thổ chỉ có 516 khẩu pháo loại nhỏ, mà Hải quân Nga có tới 720 cỗ pháo lớn. Hơn nữa, trình độ bắn pháo của Hải quân Nga hơn hẳn Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy quân Thổ vẫn có 38 cỗ pháo tham chiến, nhưng trong màn khói thuốc dày đặc, một số đạn pháo đã bắn nhầm vào quân mình. Osman thấy đại thế đã mất, vội vàng bỏ chạy, nhưng cuối cùng đã trở thành tù binh của Nga. Trong chiến dịch này, quân Nga đã áp dụng cách thay đổi cờ hiệu, chủ động mà kiên quyết, khiến cho hạm đội Thổ Nhĩ Kỳ thất bại thảm hại. Thứ ba là mưu lược thương trường. Kế sách bảo vệ thị trường của công ty lốp xe. Nước trong không thể bắt được cá, chỉ khi nước đục mới có thể bắt được cá. Nước đục dễ bắt cá, chính là nói, giành thắng lợi trong tình hình rối loạn. Trong cạnh tranh thị trường, ai cũng muốn bắt được cá to, song không phải ai cũng làm được như ý mình. Nhà kinh doanh khôn ngoan thường cố ý làm cho thị trường rối loạn, rồi dựa vào mưu trí của mình âm thầm bắt cá, giành giật phần lợi lớn về mình. Rất nhiều nhà doanh nghiệp thành công đã áp dụng kế nước đục mò cá khi đối diện với thương trường khốc liệt. Đến ngày nay vẫn còn lưu truyền rất nhiều câu chuyện hay liên quan tới việc vận dụng kế này. Vào đầu thế kỷ 20, do chưa chiếm được thị trường Đông Nam Á, nên một công ty sản xuất lốp xe nhãn hiệu Shengli của Mỹ luôn tích cực tìm kiếm cơ hội để Shengli chiếm lĩnh được toàn bộ thị trường rộng lớn này. Cuối cùng Shengli chọn Singapore làm điểm đến đầu tiên. Khi mới đưa sản phẩm vào thị trường Singapore, Shengli đã gặp một đối thủ cạnh tranh nặng ký là công ty sản xuất lốp xe nhãn hiệu Ngày Mai của Trần Gia Canh. Tuy nhiên lốp xe Ngày Mai ra đời khá muộn, về vốn hay kỹ thuật đều thua xa so với Shengli, đặc biệt là về giá thành sản xuất. Lốp xe Ngày Mai cao gần gấp đôi Shengli, bởi vậy mọi nhân tố đều bất lợi cho Ngày Mai. Có thể nói là ngành sản xuất lốp xe của Singapore đang đứng trước bờ vực phá sản. Bước khởi đầu tiến vào thị trường Singapore, công ty Shengli chỉ bán mỗi chiếc lốp xe với giá 20 đô la Singapore, hơn nữa còn có thể thanh toán trong vòng 3 tháng. Trong khi đó, giá bán buôn mỗi chiếc lốp xe Ngày Mai là 50 đô la Singapore, sức cạnh tranh rõ ràng thua kém. Huống hồ lốp xe Shengli rất chắc chắn, bền đẹp, lại có tiếng trên thị trường Âu Mỹ, còn trên thị trường quốc tế lại chưa mấy người biết đến Ngày Mai, ngay cả người trong nước cũng vậy. Trong tình hình thuận lợi này, Shengli còn dùng nhiều biện pháp kinh doanh với mục đích là nuốt chửng công nghiệp dân tộc của Singapore, cuối cùng tiến tới chiếm lĩnh thị trường Singapore và toàn bộ thị trường Đông Nam Á. Trước tình hình nguy cấp này vì sự tồn tại của công ty lốp xe Ngày Mai, càng vì tương lai của nền công nghiệp dân tộc Singapore, ông Trần Gia Canh đã cố gắng hùn vốn và tìm mọi cách quyết chiến với Shengli. Trần Gia Canh biết rõ rằng chỉ dựa vào sức mạnh cá nhân để đối chọi với một công ty nổi tiếng trên thế giới thì đó là điều không thể. Bởi vậy ông ta đã bàn bạc với ban lãnh đạo của công ty chuẩn bị đủ hai điều kiện. Một là liên hợp với các hiệp hội kinh doanh trong nước, tiến hành giáo dục lòng yêu nước, khuyến khích dân chúng sử dụng hàng nội, hạn chế sử dụng hàng ngoại. Hai là tìm cách hạ thấp uy tín của Shengli, làm xoay chuyển cục diện, cuối cùng đuổi Shengli ra khỏi thị trường Singapore. Trần Gia Canh vốn rất có uy tín ở Singapore, tiếng nói của ông rất có trọng lượng, dân chúng đồng tình ủng hộ Ngày Mai. Đồng thời ông cũng đã động viên công nhân viên làm việc thêm ca, thêm giờ, nâng cao sản lượng, gắn thương hiệu Ngày Mai vào những chiếc lốp xe sản xuất ra có chất lượng tốt và bán với giá 50 đô la Singapore. Còn với những chiếc sản xuất có chất lượng xấu đều gắn thương hiệu Shengli và tung ra thị trường với giá 10 đô la. Người tiêu dùng có phản ứng rất nhanh, họ đều cho rằng lốp xe của Ngày Mai giá cả tuy cao nhưng chất lượng lại bảo đảm, còn Shengli bán giá có thấp nhưng chất lượng kém. Huống hồ giá của Shengli lúc cao lúc thấp khiến cho những nhà phân phối của Singapore đâm nghi ngờ, không dám nhập hàng kiểu giá lên xuống thất thường này. Tại sao Trần Gia Canh dám làm như vậy? Bởi vì ông đã lợi dụng tính kiêu ngạo hờm hĩnh của đối thủ. Khi đưa hàng sang bán tại Singapore, họ đã khinh thường không đăng ký thương hiệu Shengli. Khi phát hiện phía Trần Gia Canh dùng thương hiệu của mình gắn vào các loại lốp xe kém chất lượng, họ cũng không có cơ sở pháp lý để khởi kiện công ty của Trần Gia Canh. Cuối cùng Shengli đành phải rút khỏi thị trường Singapore và từ đó cũng không thấy xuất hiện tại thị trường châu Á. Chiến thuật chiếm lĩnh thị trường của Trần Gia Canh quả thật là đáng để người đời suy ngẫm. Kiểu nước đục mò cá này xem ra có chút vi phạm đạo đức thương nghiệp, song xét từ một khía cạnh khác, nó lại là bảo vệ nền công nghiệp dân tộc của nước mình vẫn đáng được ca ngợi. Trong phần này, quý thính giả vừa lắng nghe kế thứ 19 và kế thứ 20. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe kế tiếp theo trong phần sau.